Người cha hàng tỷ sủng nghiện. Chương 247, sắp phát điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lâm Thiển Hạ quay xong hai cảnh vào ban đêm, toàn thân cô đau nhức. Vào lúc này, điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên. Cô cầm lên thì thấy đó là Vũ Em ở nhà. Cô nghĩ chắc là con gái mình muốn nói chuyện với cô. Cô nhanh chóng cầm lên. Alo, Nhan Nhan. Đầu bên kia là tiếng khóc của dì Lưu. Cô Lâm, thực sự rất xin lỗi. Nhan Nhan đã bị bắt đi. Đến bây giờ vẫn chưa thấy đâu. Cái gì? Ai đã bắt đi? Ai đã bắt Nhan Nhan của tôi đi? Lâm Thiển Hạ nắm chặt điện thoại. Cả người cô bắt đầu run rẩy. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy tái đi. Là cô Lâm. Cô ấy đột nhiên tới cửa định đưa Nhan Nhan đi chơi. Tôi không thể ngăn cản cô ấy. Cô ấy nói rằng sẽ đưa con bé về sớm. Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy cô ấy đưa con bé về. Làm sao gì có thể để cô ta mang con gái của tôi đi? Sao gì có thể để cô ta mang Nhan Nhan đi? Cô ta mang đi khi nào? Cô ấy đưa con bé đi sáng qua. Bây giờ đã qua một ngày một đêm. Lâm Thiển Hạ run rẩy, bất an. Tại sao Lâm Mộng Di lại đưa con gái cô đi? Cô ta đang muốn làm cái gì? Mục đích của cô ta là gì? Bất kể là như thế nào, chỉ cần đứa con gái ở trong tay cô ta, nhất định sẽ không được đối xử tốt. Hơn nữa Nhan Nhan cũng mắc chứng tự kỷ nhẹ. Thậm chí con bé còn không thể diễn đạt thành lời hoàn chỉnh. Ở trong tay Lâm Mộng Di chắc chắn con bé sẽ phải chịu rất nhiều khổ sở. Lâm Thiển Hạ chộp lấy chiếc túi bên cạnh, vội vàng chạy ra ngoài. Cô phải tức tốc đến sân bay, phải quay lại tìm con gái. Lâm Thiển Hạ bấm số điện thoại của Lâm Mộng Di. Đầu dây bên kia không có câu trả lời. Cô thật sự sắp phát điên rồi. Lâm Mộng Di, con gái của mẹ kế, là em gái cùng cha khác mẹ. Cô ta được sinh ra trước khi cha và mẹ kết hôn. 4 năm trước, cô ta đã cướp vị trí của cô để làm hôn lễ. Mà nay cô ta lại tiếp tục không được sự đồng ý của cô mang con gái cô đi. Lâm Mộng Di, trong lòng cô quả thực còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Lâm Thiển Hạ lo lắng khóc lóc cầu xin nhân viên phi hành đoàn đưa cô ra sân bay. Trên đường đi cô đặt chuyến bay nhanh nhất về nhưng sẽ phải mất 2 tiếng đi trên đường. Lâm Thiển Hạ vẫn đang khóc lóc lo lắng. Cô ấy đã đeo khẩu trang và đội mũ. Nhưng nước mắt cô ấy vẫn rơi không ngừng. 4 năm trước, cô vẫn là một diễn viên được nhiều người biết đến. Sau đám cưới thất bại, cô mất tích. 2 năm sau cô trở lại Trung Quốc và quay trở lại với sự nghiệp diễn viên của mình. Tuy nhiên độ nổi tiếng của cô giảm mạnh. Cô có thể chỉ đóng vai nữ diễn viên phụ số 2, số 3 và các vai diễn nhỏ khác. Nhưng bây giờ cô cần tiền. Để kiếm tiền, cô có thể sẵn sàng diễn bất kỳ vai diễn nào. Vì bây giờ cô đã có con gái. Cô muốn cho con gái của mình một cuộc sống tốt nhất. Kể từ sau đám cưới, cô đã dọn ra ở riêng và hiếm khi về nhà ba, nhưng cô không hề giấu giếm chuyện mình có con gái riêng. Cô có kể chuyện này với ba cô. Bây giờ, Lâm Mộng Di thực sự đã mang con gái của cô đi. Đây là một điều kinh khủng. Trên máy bay, trái tim Lâm Thiển Hạ gần như sụp đổ. Cô chỉ cần con gái của mình và cô ấy chỉ cần đảm bảo rằng con gái mình được an toàn. Sau khi xuống máy bay, cô đã liên hệ trước với một trợ lý tốt để đón mình ở sân bay. Điểm dừng đầu tiên của Lâm Thiển Hạ là đón con gái từ nhà họ Lâm. Khi về đến nhà đã là 3 giờ sáng nhưng Lâm Thiển Hạ vẫn gõ cửa rất mạnh. Người giúp việc cuối cùng đến mở cửa. Nhưng âm thanh của cô ấy đã làm phiền người cha đang ngủ Lâm Bằng và mẹ kế Thiệu Thu. Hai người trong bộ quần áo ngủ đang nhanh chóng bước xuống cầu thang. Lâm Thiển Hạ nhìn ba và hỏi gấp. Ba, Nhan Nhan đâu? Nhan Nhan có ở đây với ba không? Cái gì? Tại sao con gái của cô lại ở đây với chúng tôi? Cô đang đùa cái gì vậy? Chúng tôi không có nghĩa vụ phải trông con gái của cô. Thiệu Thu nói với một vẻ mặt rất không vui. Bảo mẫu của tôi nói rằng con gái Lâm Mộng Di của bà đã đưa con gái tôi ra ngoài vào sáng hôm qua và cô ta đã không gửi nó trở lại. Hãy nói cho tôi biết con gái tôi ở đâu. Lâm Mộng Di đã đưa con gái tôi đi đâu? Lâm Thiển Hạ đã nổi nóng lên. Chậc chậc chậc, thật không biết lớn nhỏ. Là ai bắt con gái của cô đi? Cô đừng đổ oan cho người khác. Cô đánh mất con gái của mình tại sao lại đổ tội cho con gái của tôi? Bà nói bậy bạ, trả lại con gái cho tôi. Gọi Lâm Mộng Di ra đây. Ta muốn hỏi cô ta. Chấm, Mộng Di hiện tại phải ở nhà chồng. Con gái của con sao có thể bị nó bắt đi? Con có nhầm lẫn gì không? Lâm Bằng bất giác hỏi. Ba, con cầu xin ba, gọi cho cô ấy và hỏi con gái con ở đâu. Làm ơn, Nhan Nhan cũng là cháu gái của bà mà. Lâm Thiển Hạ khóc và cầu xin ba mình. Lâm Bằng suy nghĩ một chút. Đi xuống, cầm điện thoại bàn bấm điện thoại gọi cho Lâm Mộng Di. Bên kia Lâm Mộng Di đang ngủ mê man. Nhấc điện thoại và nói. Ba, có chuyện gì vậy? Thiển Hạ nói. Con đưa con gái nó đi. Bây giờ Nhan Nhan có ở cùng con không? Cái gì? Con không có đưa nó trở về. Hôm qua con chỉ đưa đứa bé đi chơi một lát. Sau đó đã đưa nó về. Con có đưa nó về. Khi nào? Đó là buổi chiều ngày hôm qua. Lâm Thiển Hạ lập tức chạy tới. Giật điện thoại. Lâm Mộng Di, con gái tôi ở đâu? Cô đưa con gái tôi đi đâu? Cô mau trả lại Nhan Nhan cho tôi. Đem con gái tôi trở về an toàn. Lâm Thiển Hạ, cô điên cái gì vậy? Tôi đã trả lại con gái của cô rồi. Nhưng dì Lưu nói cô không có trở lại. Tại sao lại bắt con gái của tôi? Tại sao lại bắt nó đi? Tôi là dì của nó. Tôi nhìn nó một cái nhưng làm sao vậy? Hơn nữa, tôi nhìn nó thì cô cũng nên cảm thấy mình may mắn. Cô trả lại như thế nào? Nói cho tôi biết. Mau nói cho tôi. Tôi để đứa nhỏ ở trước cổng. Đứa nhỏ đã 3 tuổi nhất định sẽ tự mình về nhà. Đứa nhỏ không có trở về nhà. Lâm Mộng Di, Nhan Nhan của tôi đâu mất rồi? Vậy đi báo cảnh sát. Đâu có liên quan gì mà tìm đến tôi. Tôi muốn đi ngủ. Mặc kệ cô. Nói xong Lâm Mộng Di liền tắt máy. Lâm Thiển Hạ bật khóc ngay lập tức. Cô ấy thực sự sắp phát điên. Cô ấy sắp ngất đi. Gọi cảnh sát. Có lẽ đứa nhỏ thật sự đi lạc. Lâm Bằng nói với cô. Ba sẽ chở con đến đồn cảnh sát. Nhanh lên. Đứa nhỏ quan trọng hơn. Thiệu Thu ở bên cạnh lập tức bất mãn nói. Tối rồi còn đi đến đồn cảnh sát. Đứa nhỏ lớn như vậy. 3 tuổi rồi còn không biết đường về nhà. Trách ai? Bà im đi. Lâm Thiển Hạ tức giận hét lên và nói với ba cô. Hãy đến đồn cảnh sát. Nhanh lên. Làm ơn. Sau đó, Lâm Thiển Hạ gọi điện cho dì Lưu và bảo rằng Nhan Nhan không về nhà. Là một người mẹ. Lúc này cô thực sự rất đau khổ. Cô không dám tưởng tượng con gái mình đã đi đâu. Chuyện gì đã xảy ra với con bé? Lâm Thiển Hạ đã trình báo với cảnh sát gần đó và cảnh sát cũng rất xem trọng việc này. Cô ấy cũng đưa cho cảnh sát một bức ảnh của con gái mình và nói rõ nơi cô bé bị lạc lần cuối. Cảnh sát sẽ bắt đầu tìm kiếm đứa trẻ. Lâm Thiển Hạ không nghỉ ngơi một giây nào. Cô mượn xe của ba và về nhà. 5 giờ sáng, cô đi khắp các ngóc ngách để hỏi hàng xóm. Nhưng mọi người đều nói với cô rằng họ không có gặp Nhan Nhan và rất thông cảm cho cô. Một bà chủ mở cửa kinh doanh thậm chí còn nói với cô rằng cô chưa bao giờ thấy con cô quay lại. Bây giờ Lâm Thiển Hạ còn có ý định muốn giết chết Lâm Mộng Di. Con của cô ở đâu? Cô chỉ có thể cầu nguyện với tâm trạng đau buồn và sự lo lắng vô tận. Mong rằng con gái mình sẽ trở về an toàn. Cách chương.